pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1655 băng loạn thế giới 28. Đừng tưởng rằng chấp hành giả đều là vạn năm cáo già. Giảo hoạt tích, bị chọc đến chỗ đau giống nhau nháy mắt liền sẽ thạch nhạc trí. Vân Mộng La cũng đối Lâm Tịch trả lời lại một cách mỉa mai. Người đây là thẹn quá thành giận kẻ thất bại đối thành công nhân sĩ hâm mộ ghen tị hận sao? Ta chuẩn ngươi trước khi chết tùy ý phun phân. Yên tâm đi, tiểu con dẹp, ngươi ghê tởm không đến ta, à, nếu ủy thân cấp 5 mập mạp cái kia có lu thô không lu cao. Trừ bỏ mông chính là eo mặt hàng xem như một loại thành công nói. Ta tình nguyện làm một cái rượu huyền kẻ thất bại. Vân Mộng La, ngươi loại người này vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Dựa nam nhân cấp vinh quang chính là trên bờ cát lâu đài, Lâm Tịch tiếp tục lẩm bẩm bức. Vân Mộng La trầm mặc 2 giây, chê cười cười, thanh âm đột nhiên cất cao một ít nói. Ngươi một cái bị ta trang ở xí cực nguyên khí đỉnh bên trong lập tức đã bị luyện hóa tiểu rác rưởi. Cũng gả cho ta ngao chế tâm linh canh gà sao? Buồn cười, ngươi không cần cho ta sử dụng loại này kéo dài nhớ. Ta cũng không tượng ngươi cái này thô đương, chờ ta đem này đỉnh thu, các ngươi những người này nếu là không nghĩ liền thần hồn đều bị luyện hóa. Phải ngoan ngoãn trở thành nhậm ta sâu xé thịt cá, Lâm Tịch, A Lê, ta chỉ mong cho đến lúc này các ngươi xương cốt còn như vậy kiêu ngạo. Các ngươi kia trương tiện miệng còn có thể như vậy miệng lưỡi sắc bén, Vân Mộng La thanh âm mềm. Như bông hỏa hoãn, nghe tới rất là thoải mái. Chỉ là nói ra nói lại giống cổ âm phong quát đến người xương cốt phùng đều cảm giác lạnh căm. Camerasiu bên ngoài bỗng nhiên đã không có thanh âm, như là Vân Mộng La chưa bao giờ từng đã tới như vậy an tĩnh. Mà cách đó không xa kia cổ đục hoàng nước mù, Vân đội. Ta là Dương Tử A, ta cùng tiên đế cũng bị nhốt ở bên trong. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Có thể hay không? Kỳ thật mọi người đều biết, Dương Tử tưởng nói chính là, chúng ta là ngươi đoàn đội người, ngươi có thể hay không trước đem chúng ta hai cái thả ra đi đâu. Chính là cửu tiêu các người biết rõ hai cái đoàn đội quan hệ bất hòa. Lại vẫn cứ đáp ứng mang các nàng cùng tới tìm kiếm Vân Mộng La. Hơn nữa phía trước còn mang theo các nàng cùng nhau chạy trốn. Cũng không có đối với các nàng là Mộng La chiến đội người mà canh cánh trong lòng. Chính là hiện tại muốn nàng mở miệng làm Vân Mộng La chỉ thả chính mình. Nàng nói không nên lời. Chính là nếu là không nói. Như vậy chờ đợi các nàng đã có thể không chỉ là số liệu giảm phân nửa. Cái này cái gì đỉnh có thể trực tiếp đem các nàng linh hồn cấp luyện hóa. Đối với Diệu Huyền này đó chấp hành giả tới nói. Đã không có thần hồn chính là tan thành mây khói, bởi vì bọn họ loại này cùng Diệu Huyền ký bán mình khế người. Chỉ có kiếp này không có kiếp sau, ngưng hồn vì thể không vào luân hồi, linh hồn không có, bọn họ chính là tan thành mây khói. Hồi phi yên diệt, so chi người thường còn không bằng, bởi vì người thường thân tuy chết, mà hồn bất diệt, trực tiếp tiến vào luân hồi thông đạo xếp hàng chờ đổi mới đổi bản đồ một lần nữa luyện hào. Bọn họ chỉ là mất đi kiếp trước ký ức, một đời thế ngây thơ mờ mịt, vô ngăn vô hiu, không có như vậy nhiều đẹp cả đôi đàng. Chỉ có cẩn thận cân nhắc lợi hại, nếu lựa chọn chấp hành giả, liền không cần như vậy thân bất do kỷ luân hồi. Chính là đại giới chính là dùng để sau vô số lần ngắn ngủi sinh mệnh đổi một lần không biết dài. Ngắn thanh tình, cho dù là khấu trừ rớt một nửa cá nhân trị số. Bọn họ tiểu tâm chút, chưa chắc liền không có ngược gió phiên bàn cơ hội. Chính là một khi liền linh hồn đều bị cái này đỉnh luyện hóa. Thế gian này đem lại vô bọn họ những người này, ai sẽ cam tâm? Bên ngoài trải qua các loại chuẩn bị Vân Mộng La tựa hồ đã bắt đầu tế luyện này pháp bảo. Mà mọi người dưới chân khô giáo thổ địa đã không có. Chỉ có trở nên thấm ướt thả quỷ dị mạo hiểm phao phao lầy lội còn ở dần dần bị những cái đó dần dần. Tràn ra đi lên hoàng thủy bao phủ, thực mau những cái đó thấm ướt thổ nhưỡng dần dần bị hoàng thủy ngâm. mọi người dày lại lần nữa bắt đầu bị ăn mòn, toát ra khô vàng xương khói. Mỗi người trong không gian đều thói quen tính chuẩn bị các mùa quần áo. Tới rồi trung cấp, cao cấp chấp hành giả cái này giai đoạn, liền tính vẫn luôn không có không gian trang bị, ai cũng sẽ không bủn xỉn công đức tín ngưỡng cùng huyền tinh đi mua sắm. Rốt cuộc thứ này là nhất thực dụng, mỗi người chuẩn bị, chính là lệnh nhân tâm trung trầm xuống chính là, bọn họ mỗi người không gian tất cả đều mở không ra. Này đến tột cùng là mẹ nó sao lại thế này? Cảm giác thế giới này như là có người ở thao tác giống nhau. Từ bắt đầu hết thảy đều có thể dùng đến sau lại miễn tử khoán vô pháp sử dụng lại cho tới bây giờ. Không gian không thể dùng, có phải hay không đợi lát nữa liền hồi biến thành hết thảy toàn không thể dùng. Như thế nào cảm giác vị diện này hết thảy đều là như vậy không hợp logic. Không hiểu ra sao thô bạo năng lượng ô nhiễm toàn bộ tinh cầu nguồn nước. Tạo thành toàn thể động vật giới táo loạn, tranh chấp, ẩu đả, sau đó không định kỳ ban đêm sẽ xuất hiện huyết ánh trăng. Hơn nữa chỉ có đệ tam nguyệt mới có thể như vậy. Mỗi lần xuất hiện huyết ánh trăng, ngày hôm sau mọi người liền sẽ càng thêm phấn khởi, trở nên như là đấu trường thượng châu đực giống nhau rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà hoàn toàn bất. Kể hậu quả, về bọn họ nhiệm vụ trang bị thiết trí cũng là hôm nay như vậy. Ngày mai như vậy, muốn như thế nào liền như thế nào. Hơn nữa bọn họ này đó tới giải quyết vấn đề chấp hành giả. Đừng nói giải quyết, liền tra xét nguyên nhân đều không có làm được, liền toàn thể hãm sâu trong đó. Bên ngoài còn có một cái đã hoàn toàn không có lý trí hoặc là nói quá mức lý trí vân hồ ly chuẩn bị. Đem đại gia tất cả đều cấp luyện chết, nếu nói này đó từ đầu đến chân đều là Vân Mộng La âm mưu. Như vậy nàng có tài đức gì có thể mệnh lệnh toàn bộ thế giới đều phối hợp nàng hành động. Cảm giác này phương thiên địa không khí càng ngày càng nhiệt. Dựa theo Vân Mộng La nói, bọn họ là ở một ngụm tên là Xí Cực Nguyên Khí đỉnh Pháp Bảo bên trong. Như vậy những cái đó không thấy thiên nhật sương mù cùng khô nóng nhưng thật ra giải thích đến đi. Qua, chỉ là bọn hắn này đó tinh thần lực mạnh mẽ chấp hành giả như thế nào liền mơ màng hồ đồ tiến vào. Một ngụm đỉnh mà không tự biết đâu. Mà Vân Mộng La nếu nói chuẩn bị luyện hóa này khẩu đỉnh. Như vậy rõ ràng là nàng tới nơi này mới phát hiện Xí Cực Nguyên Khí đỉnh. Tiến tới nổi lên tham niệm tưởng muốn đem này khẩu đỉnh lộng tới tay thuận tiện lại trừ bỏ Lâm Tịch. Bọn họ, chính là, Vân Mộng La vì cái gì rõ ràng tới nơi đây, lại không có tiến vào đến đỉnh nội. Không hợp logic địa phương thật sự là quá nhiều, nhưng mà bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian đi lộng minh bạch mấy vấn đề này. Hiện tại chẳng những là dưới chân ô chọc ở ăn mòn bọn họ. Độ ấm chẳng những càng ngày càng nhiệt. Hô hấp tiến phổi bộ không khí tựa hồ cũng đã bắt đầu lệnh đại gia có bị bỏng cảm. Mỗi người đều cảm giác yết hầu cùng thực quản cùng với phổi bộ phi thường thực không thoải mái. Hết đợt này đến đợt khác ho khan thanh nhắc nhở bọn họ. Hiện tại đại gia hàng đầu vấn đề là làm rõ ràng cái này đỉnh có hay không địa phương có thể cho bọn. Họ đi ra ngoài, tuy rằng tất cả mọi người đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Bên ngoài Vân Mộng La không biết đang làm cái gì, một loại kỳ quái như có như không ong ong thanh không dứt bên tai. Tức như là nào đó cái gì khẩu quyết chú ngữ, lại như là thứ gì đang không ngừng chấn động phát ra thanh âm mơ siêu ở đại gia ruồi nhặng không đầu. Giống nhau tìm kiếm đường ra thời điểm, ai đều không có chú ý tới. Một con tuyết trắng phì miêu mặt ủ mày ê dùng hai chỉ móng vuốt nhéo cái cổ quái tay. Chảo quyết, cả người không được run rẩy, máu tươi từng giọt đang từ kia chỉ phì miêu trong lỗ mũi tích ra tới. Dừng ở ngực tuyết trắng lông tóc mặt trên, nhìn thấy ghê người, hết chương.